Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 44 nha, ngươi tự mình đếm đi, ngươi buôn bán nhỏ như vậy, đừng tặng người nữa, ta đâu có thiếu mấy đồng bối đó đâu, tâm ý của ngươi, ta nhận là được. Lê Tường, được rồi, đúng là những gia đình giàu có, cho dù đối phương chỉ là một gã sai vặt, nhưng túi tiền của hắn cũng nhiều hơn cả gia sản nhà nàng. Nàng vội vàng gói 20 cái bánh bao đựng vào trong hộp đồ ăn người kia mang theo, sau đó gương mặt nở nụ cười tươi tắn tiễn người rời đi. Bán được 22 cái, trong rổ chỉ còn 8 cái. 8 cái này bán cũng rất nhanh, Lê Tường chỉ thét to 2 tiếng đã bán xong rồi. Chẳng qua hôm nay nhồi nhiều bột mì nên bánh bao cũng nhiều hơn hôm qua, nàng còn phải chạy đi chạy lại nhiều lần nữa, cho nên không dám chậm trễ chút nào. Sau khi bán xong xuôi, nàng mang theo cái rổ chạy chậm trở về trên thuyền. Chạy qua chạy lại vài lần, tổng cộng đã bán được 5 rổ bánh bao. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị giao to lời chào hàng cho rổ thứ 6 thì một vị nam nhân mập mạp đi qua gọi nàng lại, nói muốn đàm chuyện buôn bán với nàng. Lê Tường nhận ra nam nhân này. Hôm qua lúc bán bánh bao, nàng có đi ngang qua một nhà tên là Trà Lâu Cửu Phúc. Cũng ngẫu nhiên nhìn thấy nam nhân này ra đón khách, những người đó đều gọi hắn là trưởng quầy Miêu. Đại thúc, muốn đàm chuyện mua bán cũng được, nhưng có thể đợi ta bán xong rổ này được không? Đừng chậm trễ những người muốn ăn điểm tâm sớm. Trưởng quầy Miêu sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới tiểu cô nương này sẽ phản ứng như vậy. Không chậm trễ, không chậm trễ, ngươi còn dư lại bao nhiêu bánh bao, ta sẽ mua hết toàn bộ. Thật sự, mua hết toàn bộ sao? Lê Tường vội vàng tính toán, hôm nay nàng đã bán được 150 cái bánh bao, trên thuyền còn dư lại hơn 70 cái. Hơn nữa trong rổ còn 30. Đại thúc, còn 100 bánh bao, ngươi thật sự muốn mua hết ư? Tự nhiên là thật. Trưởng quầy Miêu thoải mái, hào phóng mang 100 đồng bối từ trong túi ra. 100 này đưa trước cho ngươi coi như tiền đặt cọc, chờ tới khi ngươi gói đủ 100 bánh bao đưa đến nơi này của ta, lại đưa nốt cho ngươi 100 đồng. Thế nào, hiện tại có thể đi nói chuyện với ta chưa? Ngay ở Trà Lâu Cửu Phúc kia thôi. Lúc này Lê Tường mới gật đầu, nàng đi theo trưởng quầy Miêu cùng vào Trà Lâu Cửu Phúc. Nàng cũng hiểu được đại khái về mục đích mà trưởng quầy Miêu muốn nói với nàng, trong lòng cũng ý nguyện bán đi, chẳng qua bánh bao trên thuyền đã bắt đầu hấp, cần phải thông báo cho phụ thân sớm mang bánh bao qua đây một chút mới được. Lê Tường nói suy nghĩ của mình cho trưởng quầy Miêu nghe. Vừa dứt lời, trưởng quầy Miêu đã lập tức kêu tiểu nhị tới, dọn rổ bánh bao của nàng, mang tới chỗ neo thuyền tìm người. Trưởng quầy Miêu đã phái ngươi đi, coi như tiết kiệm sức lực cho Lê Tường. Trưởng quầy Miêu, có chuyện gì, ngươi mau nói đi. Tiểu cô nương, không cần đợi phụ thân ngươi tới sao? Ngươi có thể làm chủ ư? Lê Tường, chờ phụ thân tới để nhìn nàng cò kè mặc cả với người ta để mở rộng tầm mắt sao? Không cần, ta có thể làm chủ chuyện bán bánh bao này. Rất lợi hại. Ta chưa nói gì mà ngươi đã biết ta muốn đề cập tới chuyện gì rồi. Trưởng quầy Miêu cười tủm tỉm rót cho Lê Tường và bản thân hắn một chén nước, sau đó lại cầm một cái bánh bao, rất nghiêm túc cắn thử một miếng. Hương vị giống như đúc với bánh hôm qua ta ăn, lớp vỏ bên ngoài trắng nõn, mềm xốp, lớp nhân bên trong mùi vị rất tươi ngon, phối hợp cùng một chỗ rất thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ăn 2 miếng đã hết cái bánh bao lại uống một chén nước, lúc này mới nói đến điểm mấu chốt. Tiểu cô nương, thật sự không dám giấu giếm, ta muốn mua tay nghề làm bột mì của ngươi. Làm bột mì, không sai, chính là tay nghề làm bột mì. Cách chương.